hơn nửa lớp cấp 3 của Tiêu Chí Hàn và Chí Ý đều tới, ngoại trừ lâm thời có việc, thêm các thầy cô, không sai biệt lắm có thể coi là một cuộc họp lớp nho nhỏ. Sau khi trao nhẫn, Tiêu Chí Hàn xốc khăn voan của Chí Ý lên hôn, cả hội trường vang lên tiếng vỗ tay cùng tiếng reo ồn ào. Tiêu Chí Hàn mời mấy thợ quay phim ghi lại hết quá trình này. Ngày đó Chí Ý mở miệng nói em đồng ý, tốn không đến một phút liền đem cuộc đời mình, tính cả thời thiếu nữ đều giao cho Tiêu Chí Hàn, mà Tiêu Chí Hàn sẽ dùng thời gian cả đời thực hiện những lời hứa của anh với cô, anh yêu em cả đời này. Trước năm 18 tuổi, Hứa Hy Nhĩ một mực sống theo khuôn phép, tướng mạo xinh đẹp, tính cách văn tĩnh, nhu thuận hiểu chuyện, thành tích lại tốt, là con người ta trong miệng các vị phụ huynh khác khi giáo dục con mình. Nếu như nói yêu đương với thanh mai trúc mã Hứa Bá Chiêu ở thời khắc mấu chốt nhất lớp 12 là việc cô cho rằng khác người nhất, vậy thì buổi tối tụ họp sau khi thi học đã triệt để phá vỡ suy nghĩ của cô. Người ngoài không biết đằng sau mặt nhu thuận hiểu chuyện là phóng túng tùy ý, nhưng cô không sao hiểu nổi, người khai phá đồng thời nhìn thấy mặt này của cô lại là anh, là tiểu thanh mai của Hứa Bá Chiêu. Hứa Hy Nhĩ biết anh ấy xuất sắc thế nào, khi anh giành thành tích hạng nhất trúng tuyển nhất trung, năm sau cô cũng theo sát thi vào nhất trung, đồng thời theo anh ở ký túc xá. Giữa mùa hè năm lớp 10, thời tiết và xung quanh đều một mảnh hò la ầm ĩ, bên ngoài nóng hầm hập, chiếc quạt trong phòng lạch cạch sắp hết tuổi thọ càng khiến người ta bực bội, ngoại trừ mấy nữ sinh líu ríu phía sau. Chủ nhiệm lớp có việc tạm thời rời đi, nhưng cuộc họp lớp còn chưa mở thì mấy nam sinh nghịch ngợm đã chạy không thấy bóng dáng. Hứa Hy Nhĩ nhàm chán ngồi ở trên ghế, cô đã để điện thoại ở nhà, chỉ mang theo một chiếc máy cũ, trường còn chưa phát sách giáo khoa, trên bàn là cuốn John Christopher, cô đã đọc xong, hiện tại không biết nên làm gì. Tiếng trò chuyện và tranh luận ở phía sau thi thoảng truyền tới. Hứa Hy Nhĩ biết các cô ấy đều rất hưng phấn, tất cả mọi người đều thích những thứ đẹp đẽ, nam sinh thì thích nữ sinh xinh đẹp, những nữ sinh thì thích nam sinh anh tuấn. Lần này một học sinh mới báo danh dẫn đến một trận oanh động nhỏ. Lúc có danh sách chia lớp, tớ còn buồn bực nghĩ tên Phương Vũ Thành kia có phải Phương Vũ Thành mà tớ biết hay không, không ngờ thật đúng là cậu ấy, ôi thế mà lại cùng lớp với cậu ấy. Hóa ra người vừa nãy là Phương Vũ Thành hả, dáng dấp thật đúng là đẹp mắt, một đôi chân khiến nữ sinh cũng phải trợn mắt nhìn. Nhưng mà nữ sinh ngừng lại, bắt đầu cười hắc hắc, tớ còn ưa người anh em của cậu ấy, Tiêu Chí Hàn kia hơn. Chẳng lẽ các cậu không thấy Phương Vũ Thành tốt hơn Tiêu Chí Hàn nhiều à? Tiêu Chí Hàn không thèm quan tâm các cậu, Phương Vũ Thành còn đỡ, chỉ ít vẫn cười híp mắt nói chuyện cùng cậu, nhìn rất lóa mắt. Cậu có để ý không? Bề ngoài Tiêu Chí Hàn rất khó gần, nhưng so với loại người trong ngoài khác nhau như Phương Vũ Thành còn tốt hơn nhiều, người dễ nói chuyện lúc nào cũng có thể thừa dịp cậu không chú ý nhào lên cắn chết cậu. Xuyệt, cậu nhỏ tiếng một chút. Trong ngoài khác nhau, nghe được mấy chữ này, Hứa Hy Nhĩ hơi buồn cười. Trong đầu cô chậm rãi hồi tưởng lại bộ dáng nam sinh khoan thai tới trễ hôm khai giảng. Ngoài miệng nói xin lỗi, bộ dáng cười hì hì, nhưng nửa điểm hối lỗi cũng không có, còn mấy phần cà lơ phất phơ lại không phải là hoàn toàn như vậy. Đôi mắt kia không có nửa phần ý cười, như nữ sinh kia nói, mặt ngoài cười hì hì, nói chuyện với bạn, nhưng có khả năng đang vụng trộm tính toán làm sao giết chết bạn, nhưng bọn họ cũng chỉ là quan hệ bạn học cấp 3, không dính dáng đến lợi ích lớn, sẽ không có chuyện chết hay không. Nhưng loại người này, về sau vẫn nên bớt tiếp xúc, Hứa Hy Nhĩ nghĩ. Nhìn thì rạng rỡ nhưng thực tế nửa phần ánh nắng cũng không có, chỉ đeo một tấm mặt nạ đối ngoại với mọi người. Loại người này là kinh khủng nhất. Chờ qua khoảng 5-6 phút cũng không thấy chủ nhiệm lớp quay lại, Hứa Hy Nhĩ nghĩ rồi đứng lên ra khỏi lớp. Cô mới uống một cốc nước, giờ này đang buồn đi vệ sinh. Lớp 10 ở bên cạnh cầu thang tầng 3, nhà vệ sinh ngay gần cửa sau, đi mấy bước đã đến. Nhà vệ sinh nam nữ cách nhau bởi bức tường, bên ngoài là bồn rửa tay chung. Sau khi Hứa Hy Nhĩ ra khỏi buồng vệ sinh nữ thì muốn đi đến bồn rửa tay, bất thình lình liền thấy nam sinh đứng ở cửa, quần đen trắng đơn giản, lộ ra một đôi chân dài trắng mịn, giày đeo là loại phiên bản giới hạn, không nhìn thấy khuôn mặt người nọ, nhưng Hứa Hy Nhĩ cũng có thể đoán ra anh là ai. Phương Vũ Thành có đôi chân như thế này, vừa nãy mấy nữ sinh kia từng nói qua, đừng nói là trong không gian chật hẹp mùi khói tràn ngập, Hứa Hy Nhĩ hơi ngạc nhiên. Hôm nay là ngày đầu tiên khai giảng, tất cả các lớp đều có mặt, các thầy cô đợi ở phòng học còn có người tuần tra, người này cứ quang minh chính đại đứng bên ngoài hút thuốc mà không phải trốn vào trong. Lúc cô ngẩng đầu nhìn, trùng hợp Phương Vũ Thành cũng nhìn lại, thấy là nữ sinh, anh tiếp tục câu được câu trong hút thuốc, không có ý muốn rời mắt ra chỗ khác. Xem đi, giờ khắc này Hứa Hy Nhĩ còn phân tâm nghĩ, lúc chỉ có một mình, biểu hiện của anh hoàn toàn không phải bộ dạng cười hì hì bình thường. Vừa rồi cô cũng không bỏ qua khuôn mặt hờ hững của anh, Hứa Hy Nhĩ cũng chỉ đơn giản lướt qua, cũng không tò mò về Phương Vũ Thành nhiều, vội vàng rửa tay rồi rời đi ngay. Kỳ huấn luyện quân sự của lớp 10 rất nhanh trôi qua, Phương Vũ Thành không biết dùng phương pháp gì mà trốn được qua kỳ quân sự. Tính cả thời gian lên lớp thì 2-3 ngày anh mới xuất hiện một lần, đến mức hai người ở chung lớp gần 1-2 tháng mà chưa hề nói với nhau một câu. chân chính gặp nhau là ở một buổi chiều thu, ngày đó rất kỳ quái. Hứa Hy Nhĩ nằm trên giường trong ký túc xá lật qua lật lại không ngủ được, lại lo đánh thức bạn cùng phòng đang ngủ trưa, nên sửa soạn lại sách giáo khoa buổi chiều rồi đeo cặp rời khỏi phòng. Lúc đi tới tòa nhà của khối 10, Hứa Hy Nhĩ nhìn qua đồng hồ hơn 1:30, thời gian vào lớp là 2:10, vẫn còn sớm. Hứa Hy Nhĩ chậm rãi đi tới, không hề ngẩng đầu lên nhìn, dĩ nhiên cũng không thấy ba người đang đứng trên lầu và lon nước nghiêng nghiêng. Vừa muốn đặt chân lên bậc thang vào cửa, nước lạnh liền rụi xuống, trong không khí nháy mắt ngập tràn mùi rượu nhàn nhạt. Hứa Hy Nhĩ sửng sốt vài giây, đưa tay sờ lên mái tóc còn ướt của mình, sau đó chậm rãi ngẩng đầu nhìn lên. Ánh nắng buổi trưa cực kỳ chói mắt, hai mắt Hứa Hy Nhĩ hơi không mở ra được, không thể nhịn được phải dùng mu bàn tay che mí mắt, xuyên qua khe hở nhìn về phía đám người đứng trên lầu. Phương Vũ Thành cúi đầu thẳng tắp đối mặt với Hứa Hy Nhĩ. Con người của anh màu đen bởi vì nhiễm một chút ánh sáng mà giống như ảo giác, biến thành màu hồ phách nhàn nhạt, dáng vẻ thờ ơ tuyệt đối không vì đồ uống trong tay mình làm ướt người khác mà cảm thấy hối lỗi. Đối mặt chỉ vài giây, Hứa Hy Nhĩ rất nhanh thu hồi ánh mắt, hiện tại cô rất tức giận nhưng lại không thể không khắc chế cơn giận của mình. Mặc dù chuyện này do Phương Vũ Thành sai nhưng cô không hề muốn chọc tới thiếu niên bất lương, chỉ có thể nuốt xuống lửa giận và uất ức. Hứa Hy Nhĩ nhìn vào một hơi thật sâu, nhận mệnh cúi đầu đi lên lầu, toàn thân đã ướt sũng, dán lên người có chút khó chịu. Hứa Hy Nhĩ không nhịn được, kéo khóa áo đồng phục ra. Lên lầu 3, ở ngay khúc ngoặt liền thấy Phương Vũ Thành đứng cạnh lan can, xoay lưng về phía cô, chỉ là so với khi nãy đã có thêm một nữ sinh. Nữ sinh nhón chân dường như muốn ôm lấy Phương Vũ Thành, Hứa Hy Nhĩ chỉ lướt qua chứ không dám nhìn nhiều, hơi đỏ mặt vội vàng đi vào lớp học. Phòng học không có mấy người, hành lang cũng rất yên tĩnh, chỉ có vài tiếng nói truyền vào xen lẫn tiếng trêu chọc, sau đó là nửa hành lang mang theo tiếng cười giống như đùa giỡn là của Phương Vũ Thành. Lại qua vài âm thanh khác, hành lang khôi phục về yên tĩnh trước đây. Hứa Hy Nhĩ vừa mới nhắn tin cho bạn cùng phòng giúp mình mang một bộ quần áo sạch tới, hiện tại chỉ có thể ngồi tại chỗ chờ. Cô nhìn thoáng qua những người xung quanh, thấy 3-4 bạn học đều đang cúi đầu đọc sách. Hứa Hy Nhĩ nghĩ nghĩ rồi cởi luôn áo khoác ra đặt trên đùi mình. Trong lúc đó, cửa sau truyền tới tiếng động, quần áo vừa cất đi thì Hứa Hy Nhĩ cảm giác sau lưng bị chọc một cái, không giống như ngòi bút mà là đầu ngón tay, phía sau vô hình trung hơi tê một chút. Hứa Hy Nhĩ quay đầu liền đụng phải một đôi mắt quen thuộc, lại có chút xa lạ. Tiếp xúc gần, cô mới phát hiện dáng dấp của Phương Vũ Thành thật sự tốt. Bạn học, cậu không còn cách nào khác ư? Vừa dứt lời, bỗng nhiên Hứa Hy Nhĩ kịp phản ứng lại, cúi đầu dụ mắt tránh đi ánh mắt của Phương Vũ Thành, xoay người làm chuyện của mình. Phương Vũ Thành cũng không nói chuyện, ném chiếc áo xếp màu đỏ anh đang mặc trước mặt chỉ ý. Hứa Hy Nhĩ mơ hồ, lúc chiếc áo lướt qua mũi cô ngửi được mùi xà phòng nhàn nhạt, còn có mùi hương riêng của con trai. Thấy Hứa Hy Nhĩ không nhúc nhích, Phương Vũ Thành đứng lên cầm áo khoác của mình khoác lên vai cô. Hứa Hy Nhĩ kịp phản ứng, vừa định cởi xuống thì Phương Vũ Thành không nói lời nào đã chặn tay cô. Hơi nóng, Hứa Hy Nhĩ cực nhanh rụt tay lại. Phương Vũ Thành vuốt ve ngón tay chạm vào bàn tay cô, bỗng nhiên nhếch môi cười. Hành lang gần cửa sổ có người đi qua, lơ đãng thấy Phương Vũ Thành cúi đầu, cong môi chăm chú nhìn nữ sinh, không nhịn được mở miệng. Thành ca, bạn gái à? Này, Phương Vũ Thành không trả lời, mà ngược lại thấp giọng gọi Hứa Hy Nhĩ một tiếng. Hứa Hy Nhĩ ngẩng đầu, trên mặt có hơi thở ấm áp lướt qua. Phương Vũ Thành cúi đầu, gương mặt phóng đại tới gần, cô không nhịn được rụt người về sau. Phương Vũ Thành không nhúc nhích, duy trì tư thế nhìn cô cười. Bọn họ nói cậu là bạn gái tớ, cậu thấy thế nào? Vừa nghe lời này, Hứa Hy Nhĩ giật mình, nhìn khoảng không mở phía sau, cảm thấy hơi nóng giảm đi một chút, vội vàng mở miệng phủ nhận. Không, không phải, chắc chắn không phải đâu. Nhìn thấy được cô thực sự căng thẳng, nói chuyện không đủ lưu loát, còn liên tục lặp lại vài chữ không. Nghe cô phủ nhận, Phương Vũ Thành cũng không tức giận, cười cười, xoay người trở về chỗ ngồi. Một khúc nhạc dạo ngắn này không khiến Hứa Hy Nhĩ để ý. Nhưng mấy câu đám bạn nói đều có đối Phương Vũ Thành, huống hồ có khi anh còn không biết tên cô, nếu không vì sao bàn nãy lại gọi cô là bạn học. Nghĩ vậy, Hứa Hy Nhĩ thở phào nhẹ nhõm, trong lòng có cảm giác mất mát không nói ra được. Ngày thường, phần lớn không thấy bóng của Phương Vũ Thành ở lớp, nếu thấy không phải ôm bóng rổ đi học tiết thể dục thì cũng là đứng cùng Tiêu Chi Hàn lớp bên. Cô cũng từng vô tình gặp Phương Vũ Thành trên sân bóng, đám con gái xung quanh ngoài gọi tên Tiêu Chi Hàn chính là gọi tên Phương Vũ Thành nhiều nhất. Hứa Hy Nhĩ bị bầu không khí này ảnh hưởng, không kìm được ngừng chân thêm vài giây. Nhưng vài giây chú ý này cũng không thể khiến Phương Vũ Thành bắt chuyện trước sau khai giảng mấy tháng, cho nên trong lòng cô sinh ra cảm giác không nói cũng không tả rõ được. Thấy mình không nghĩ ra lý do, Hứa Hy Nhĩ đơn giản không nghĩ nhiều, lắc đầu vứt chuyện ra khỏi đầu. Hai tuần sau đó, dù học chung một lớp, Hứa Hy Nhĩ và Phương Vũ Thành cũng không nói thêm được câu nào. Tình huống ngẩng đầu không gặp cúi đầu thấy cũng không giống áp dụng trên người bọn họ. Phương Vũ Thành tướng mạo tuấn tú, vui vẻ, cười đùa nói chuyện với mọi người, có thể dễ hòa đồng. Anh nhiều bạn bè, cũng không ít con gái tìm tới anh. Hứa Hy Nhĩ ngồi cùng bàn cô bà Tám, không ngày nào không nhắc tới kinh nghiệm yêu đương hàng năm của mỗi nhân vật nổi tiếng. cô không nghe tin tức của Phương Vũ Thành và ai như thế nào từ miệng bạn cùng bàn, nhưng đợi đến khi cô phản ứng lại, bạn cùng bàn nói nhiều như thế mà cô chỉ để ý Phương Vũ Thành, trong lòng không ngừng cảm thấy kỳ lạ. Nghĩ đến hai đề thi giáo viên toán giao cho, Hứa Hy Nhĩ vẫn kiên trì như cũ để chắc chắn cô là bé ngoan, ngồi tại chỗ tập trung làm bài, không nghĩ ngợi gì nữa. Gặp lại nhau lần nữa đã là một tuần sau đại hội thể dục thể thao, chỗ đóng quân của lớp họ ở cửa căng tin trường, mua đồ rất tiện lợi. Hứa Hy Nhĩ bị bạn cùng bàn kéo đi căng tin, thấy cô ấy mua một đống lớn đồ ăn vặt, không nhịn được cũng ngồi xổm xuống trước quầy hàng xem xét tỉ mỉ. Vừa cầm lên một chuỗi kẹo mút vị Việt quất, phía sau truyền tới giọng nói trầm thấp: "Cậu thích kẹo mút vị Việt quất à?" Hứa Hy Nhĩ quay người, thấy Phương Vũ Thành đứng sau lưng cách mình vài bước, nghiêng người tựa vào quầy hàng nhìn cô. Bên cạnh anh có một cậu trai đang đứng, cao ngang nhau, lười nhác ngẩng đầu liếc cô một chút, lại cúi đầu tiếp tục chơi điện thoại di động. Bởi vì cô bạn cùng bàn, Hứa Hy Nhĩ có chút ấn tượng với người này, chính là Tiêu Chi Hà lớp bên. Tay Phương Vũ Thành cầm lên một hộp không biết cụ thể là món gì, ném đi giữa không trung, lại đưa tay bắt được vững vàng, làm mấy lần không biết mệt. Trong lúc đó còn nhìn Hứa Hy Nhĩ vài lần, sau đó nhìn tay cô còn đặt trên quầy hàng, rồi nhìn tay khác cầm đầy kẹo, bỗng nhiên mở miệng, nở nụ cười: "Thích ăn kẹo như vậy, chẳng trách cậu..." "Chẳng trách cái gì?" Anh không nói tiếp, Hứa Hy Nhĩ cũng không hỏi, cầm một cái kẹo gần như chạy đến quầy thu tiền. Khi trả tiền, cô quay đầu lại liếc mắt nhìn Phương Vũ Thành, lơ đãng chạm phải đôi mắt đen của anh, dáng vẻ này của anh giống như nãy giờ vẫn nhìn cô chằm chằm. Hứa Hy Nhĩ bị ý nghĩ không hiểu ra sao của mình làm hoảng sợ, quay đầu chạy thật nhanh. Tiêu Chi Hàn nghiêng đầu nhìn Phương Vũ Thành một chút, theo ánh mắt anh liền thấy bóng người đứng trước sân khấu, quay lưng lại bọn họ, mặc đồng phục học sinh, tóc buộc đuôi ngựa cao, bóng lưng có chút gầy yếu, dáng vẻ ngoan ngoãn dịu dàng là loại hình Phương Vũ Thành thích. Anh cười một tiếng, nhìn Phương Vũ Thành là một khẩu hình. Phương Vũ Thành liếc mắt nhìn, không lên tiếng, chỉ là hơi nhướng mày, tiện tay cầm nắm kẹo mút Việt quất vừa rồi Hứa Hy Nhĩ chọn mang đi thanh toán. "Có muốn cưa đồ không? Cậu nói xem." Làm xong toán, Hứa Hy Nhĩ đi theo bạn cùng bàn đến cửa căng tin, phát hiện bầu trời ban nãy còn trong trẻo, bỗng có mưa nhỏ, không ngừng có người đi qua Hứa Hy Nhĩ, từng người lao vào màn mưa. Hứa Hy Nhĩ liếc nhìn mưa bụi không ngớt rơi, chậm rì rì cầm cái ô trong tay lên. Mặt trời vừa mới nóng rực, phần lớn con gái ra ngoài đều mang theo một cái ô bên người. Đúng lúc trời đổ mưa, Hứa Hy Nhĩ cẩn thận cất kẹo đi, mở ô ra, vừa định vào màn mưa, không gian trống trải dưới ô đột nhiên nhảy ra thêm một người. Dưới không gian chật chội, hơi thở Phương Vũ Thành có vẻ hơi hung hăng, cô không nhịn được lùi một bước sang bên cạnh. "Bạn học Hứa." Phương Vũ Thành nhích theo cô sang bên cạnh một bước, còn gần hơn cự ly vừa rồi một chút, cong môi cười, lộ ra một hàm răng trắng chỉnh tề. "Cho tớ đi nhờ một chuyến nhé, đến cổng trường là được." Anh nói vậy thôi, nhưng thân thể lại bất động, chỉ chờ Hứa Hy Nhĩ đưa anh ra ngoài trường. Hứa Hy Nhĩ có chút câm nín, người vừa lao vào mưa hơn nửa là con trai, nhìn dáng vẻ Phương Vũ Thành thế nào cũng không giống người sẽ đi ô tránh mưa. Bây giờ là 10 rưỡi sáng, lớp họ không thi đấu nữa, không còn ai ở nơi đóng quân, Phương Vũ Thành rời đi cũng là bình thường. Xuất phát từ đạo nghĩa bạn học, cô cũng không tiện từ chối người ta. "Ô của tớ chỉ che được hai người thôi." Nhớ ra cạnh anh còn có Tiêu Chi Hàn, Hứa Hy Nhĩ có chút khó khăn mở miệng. Nghe xong lời cô, Phương Vũ Thành cũng sững sờ, tiện đà mở miệng như có ý đồ riêng: "Không có ai đâu, hai chúng mình thôi." Lúc anh nói lời này, rũ mắt nhìn chằm chằm vào mắt Hứa Hy Nhĩ, giống như muốn chăm chú nhìn một bông hoa, cũng không phải cợt nhả phất phơ như bình thường, trái lại có loại cảm giác nghiêm túc không nói ra được. Hứa Hy Nhĩ và anh đối mặt một giây đồng hồ, rời tầm mắt nhìn đi thật nhanh. Phương Vũ Thành nói lời này đúng là quá dễ khiến người ta hiểu lầm chứ, rõ ràng chỉ là chia ô, lại nói như là bọn họ có cái gì đó. Như nói sang chuyện khác, Hứa Hy Nhĩ chuyển cái ô ra giữa hai người, mở miệng nói: "Đi thôi." Trái lại đi cùng đường không phải chuyện xấu, chỉ là trong trường một nam một nữ chung một ô, dù sao cũng hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Ra khỏi trường, Hứa Hy Nhĩ âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cô cũng không biết tại sao, ở cùng Phương Vũ Thành liền hồi hộp theo bản năng. Đối diện nhất chung có một trung tâm mua sắm cỡ lớn, bên ngoài không ít xe máy và xe ba bánh đậu. Hứa Hy Nhĩ che ô cho Phương Vũ Thành đi qua đường cái, khi đi qua trước mặt mấy tài xế xe máy, bất thình lình chạm phải ánh mắt một người nhìn cô không mấy thoải mái. Cô chưa phản ứng lại đã thấy người đó nhìn bọn họ nói, hoặc là chỉ nói với Phương Vũ Thành mà thôi: "Em trai, cho anh mượn chơi chút đi." Hứa Hy Nhĩ cảm thấy một tiếng vang ầm ầm như có cái gì nổ tung trong đầu. Cô cúi đầu, thậm chí không dám liếc nhìn người kia một cái. Phương Vũ Thành đột nhiên dừng bước, dương mắt thẳng tắp nhìn sang. Tướng mạo và khí chất của anh quả thực có thể dễ dàng khiến người ta ảo giác, giống như đây chỉ là một anh trai hoặc em trai nhà bên, cực kỳ dễ nói chuyện. Nhưng mà cũng chỉ có Tiêu Chi Hàn quen lâu mới biết, dưới mặt nạ ôn hòa lương thiện là hung hăng và tàn nhẫn. anh tình nguyện làm bộ ngốc nghếch ngọt ngào trước mặt người khác, nhưng nếu anh không vui thì... Phương Vũ Thành nhẹ nhàng nhích môi a một tiếng, giơ tay ôm eo Hứa Hy Nhĩ đẩy ra sau mình, hoàn toàn che kín người cô, cả người anh thì dầm mưa ướt, hoặc cho giọt mưa không ngừng chảy từ trán anh xuống, trên mặt cũng không còn nụ cười nhẹ nhàng vừa rồi. Còn mẹ nó, mày có gan nói lại xem nào. Tài xế thấy anh như vậy, thực ra đã có chút lúng túng. Tuy bây giờ học sinh cấp 3 chỉ là học sinh cấp 3, nhưng ít nhiều cũng không dễ chọc. Chàng trai trước mặt này chưa đến vài giây đã trở mặt, hiện giờ có chút khủng bố. Nhưng bên cạnh hắn đông người, tất nhiên nói lại lần nữa cũng không sợ. Sau đó hắn thẳng lưng định mở miệng lặp lại, nhưng Phương Vũ Thành trực tiếp nhào tới, kéo người ra khỏi xe máy. Chơi gái còn muốn leo lên đầu bố mày luôn hả? Còn mẹ nó mày ham như thế, sao không về chơi bà già mày luôn đi? Phương Vũ Thành nói xong, hơi để chân trên vị trí cần để duy trì dòng họ, xoay người lại nhìn hắn. Tao đạp một cái thôi, mày không phế hơi khó đấy. Cả người anh lộ ra một cảm giác nóng nảy không nói ra được, chỉ là kiêng kỵ Hứa Hy Nhĩ ở sau mình mới không nói bậy hơn nữa. Hứa Hy Nhĩ đứng phía sau, nhìn bóng lưng Phương Vũ Thành, trái tim nhảy vọt, có chút không giống chính mình. Đối với chuyện xảy ra ngày đó, ấn tượng sâu nhất trong cô không phải căng tin, cũng không phải chia ô, lại càng không phải Phương Vũ Thành ra mặt vì cô, mà là câu nói của Phương Vũ Thành khi cô đưa anh tới bãi đỗ xe. Bạn học Hứa, cậu không cảm thấy nên nói lời cảm ơn sao? Anh nói xong, không hề đợi Hứa Hy Nhĩ nói chuyện, chỉ ngay vào gò má mình, mở miệng cười. Hôn một cái được không nào? Hứa Hy Nhĩ giật mình co rụt lại, cả khuôn mặt toàn là kinh ngạc và cự tuyệt. Nhưng Phương Vũ Thành một phát bắt được cổ tay cô, giam người giữ cột ở bãi đỗ xe và lồng ngực mình, không hôn là không được đi đâu đấy. Trong ánh mắt anh hoàn toàn nghiêm túc và ép buộc, Hứa Hy Nhĩ nhìn sững sờ, chưa phản ứng lại, đầu anh đã cúi thấp xuống, từ từ ghé sát cô, mắt thấy sắp chạm vào môi mình. Hứa Hy Nhĩ không biết mình tìm dũng khí ở đâu ra, không chút suy nghĩ chụt một cái lên má phải Phương Vũ Thành, sau đó giơ tay che khuất má trái, má phải và cả môi nữa, để anh không có chỗ ra tay, mà tư thế cũng có chút buồn cười. Nhưng Phương Vũ Thành không lui về sau, duy trì tư thế ép lên cô, mấy giây sau, từ từ giơ tay sờ lên chỗ mình được Hứa Hy Nhĩ hôn, nhìn cô cười, không tiếc lời khen ngợi. Ngoan lắm. Trong ký túc xá nữ, Hứa Hy Nhĩ nhoài lên bàn, chống cằm đờ ra, cái kẹo mút Việt quất này bản nãy Phương Vũ Thành cho cô, nói hoa mỹ là khen thưởng. Cô không nghĩ ra mình còn chỗ nào để Phương Vũ Thành khen tặng, ngoại trừ nụ hôn bất ngờ kia. Nghĩ đến cái hôn ở bãi đậu xe, mặt Hứa Hy Nhĩ không khỏi có chút nóng lên. Trong nháy mắt đó, không chỉ là nhịp tim đập tăng lên, mà hình như hô hấp cũng theo bản năng nhẹ đi không ít. Một cô gái khác trong phòng ngủ đẩy cửa Hứa Hy Nhĩ, trêu ghẹo nói: "Hy Nhĩ, cậu nghĩ cái gì thế? Điện thoại kêu suốt luôn kìa." Hứa Hy Nhĩ hoàn hồn, cái máy cũ kỹ trên bàn đúng là đang sáng lên, có người gọi điện thoại tới, là Hứa Bá Chiêu. Tuần này Hứa Bá Chiêu định về nhà một chuyến, hỏi qua Hứa Hy Nhĩ một chút, có muốn tiện thể về cùng hay không. Thật ra nhà bọn họ cũng ở thành phố này, nhưng đi lại phải tốn gần nửa tiếng đồng hồ. Hứa Bá Chiêu thường mấy chủ nhật mới về nhà một lần, nhưng bây giờ Hứa Hy Nhĩ cũng vậy, con gái mà, dù sao lúc nào cũng nhớ nhà hơn con trai nhiều. Cân nhắc đến nhân tố này, Hứa Bá Chiêu mới quyết định tuần này sẽ về nhà. Hứa Hy Nhĩ nói rõ ràng, hẹn thời gian cẩn thận với Hứa Bá Chiêu, thứ sáu kết thúc đại hội thể dục thể thao, gặp nhau ngay cửa phòng căng tin. Ngày thứ sáu ấy, nghi lễ đại hội thể dục thể thao kết thúc, đại khái trường học đoán được sẽ không ít người nhân cơ hội lén lút chạy ra ngoài, cửa trước cổng sau đều có mấy bảo vệ. Tiêu Tràn không có cách nào, ngồi ở hàng đội ngũ sau của lớp, nhàm chán chơi game, trái lại Phương Vũ Thành lại đứng nghiêm thẳng tắp. Trên đài chủ tịch, lãnh đạo trường học lần lượt công bố các lớp đạt giải mỗi năm, cuối cùng khi năm lớp được mời lên đài lĩnh thưởng chụp ảnh chung, Phương Vũ Thành bị người đẩy đi lên. Tuy anh không được chỉ định, nhưng tốt xấu gì cũng là ủy viên thể dục được chủ nhiệm lớp chọn, rất thích hợp để lên nhận thưởng. Sau khi công bố phần thưởng tổng điểm đầu tiên chính là đại hội thể dục thể thao đóng góp thưởng lớp ưu tú, Hứa Hy Nhĩ là đại biểu môn văn của lớp, đương nhiên là đại biểu của lớp sẽ lên đài nhận thưởng. Một đám học sinh lĩnh thưởng đều phải đi một cái cầu thang khác dưới đài chủ tịch, tay Hứa Hy Nhĩ đột nhiên không kịp chuẩn bị nắm lấy một cái. Cô ngẩng đầu theo cánh tay, lập tức nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Phương Vũ Thành, hai bàn tay chạm nhau tách ra rất nhanh, nhưng trên tay vẫn còn phảng phất lưu lại nhiệt độ nóng bỏng. Hứa Hy Nhĩ giấu đầu lòi đuôi đưa mu bàn tay ra phía sau, sau đó cúi đầu đi theo bước chân người đại diện phía trước. Phía sau truyền đến tiếng cười nhẹ trong trẻo tùy ý. Trong phút chốc, tai cô càng bị đốt nóng hơn. Nghi lễ bế mạc sẽ kết thúc vào lúc 6 giờ. Vừa lúc kết thúc, ngoài những học sinh nhà xa vội vã đi về, những bạn học khác phụ trách dọn dẹp đại bản doanh của lớp. Trước lúc giải tán đội ngũ, Phương Vũ Thành để Tiêu Chi Hàn đi trước. Tiêu Chi Hàn liếc mắt nhìn Hứa Hy Nhĩ đi về phía đại bản doanh, vỗ vỗ vai Phương Vũ Thành, tự mình đi trước. Người anh em muốn theo đuổi con gái, mình xía vào cũng kỳ cục, nói gì thì anh cũng không muốn là một bóng đèn sáng choang. Đại bản doanh của lớp là do tự mấy cái ghế vào nhau mà thành. Hứa Hy Nhĩ đi đến trước đại bản doanh, tự giác cầm lấy băng ghế. nhưng mà mới cầm lên tay được vài giây, trọng lượng toàn bộ băng ghế như bị người khác rút đi trong nháy mắt, trên tay nhẹ nhõm hơn không ít. Vừa quay đầu lại, cô phát hiện Phương Vũ Thành đứng phía sau, trong tay anh cầm một đầu khác của băng ghế. Nhận ra Hứa Hy Nhĩ nhìn chằm chằm, Phương Vũ Thành cười với cô, cậu ở đây chờ tớ, tớ cầm giúp cậu cho. Nếu mà là lúc trước, Phương Vũ Thành đã sớm chạy trốn không còn bóng, chỉ là thấy Hứa Hy Nhĩ chuyển ghế, anh đứng dội cũng không hay. Tớ, Hứa Hy Nhĩ vừa định từ chối, ai ngờ Phương Vũ Thành căn bản không cho cô cơ hội ấy, cầm ghế một tay xoay người rời đi. Có một học sinh nữ vừa chú ý đến tình hình bên này, không nhịn được huých vai Hứa Hy Nhĩ, nhíu mày nhìn cô. Dù sao trước đây cũng chưa từng thấy dáng vẻ của Phương Vũ Thành đối xử ân cần với bất kỳ bạn nữ nào. Hứa Hy Nhĩ liếc mắt nhìn đồng hồ đeo tay, có chút khó khăn, sắp đến thời gian hẹn Hứa Bá Chiêu rồi mà lại chưa kịp giải thích với Phương Vũ Thành. Nhưng mà cô cũng đâu có đồng ý ở đây đợi anh đâu nhỉ. Hy Nhĩ, thấy Hứa Hy Nhĩ vẫn ở cửa đại bản doanh của lớp cô, Hứa Bá Chiêu ở cửa phòng ăn chờ cô, đến không nhịn được mở miệng gọi cô. Xe sắp đến rồi, chúng ta nên đi thôi. Trường học gần trạm xe buýt, tốc gần nhất sẽ đến sau 2 phút nữa. Hứa Hy Nhĩ có chút nóng nảy nhìn phía lớp học, nhưng nhiều người từ trên đi xuống như vậy, căn bản không nhận rõ ai là Phương Vũ Thành hay là anh vẫn còn ở trong lớp. Số ít người xung quanh vẫn muốn rời đi, cũng không tìm được ai có thể truyền lời lại. Hứa Bá Chiêu vẫn đang đợi, cũng không có cách thức liên lạc của Phương Vũ Thành. Hứa Hy Nhĩ cũng không có cách nào, chỉ có thể rời đi trước. Phương Vũ Thành chỉ dùng gần 2 phút di chuyển, khi xuống còn hơi thở hổn hển. Khi còn cách đại bản doanh khá gần, anh thả chậm lại bước chân, từ từ bình phục lại hơi thở của mình, thuận tiện giơ tay sửa sang lại mái tóc lộn xộn có chút mất trật tự. Không ngờ xa xa chỉ còn dư lại mấy cái ghế ở đại bản doanh trống trải, căn bản không có bóng dáng Hứa Hy Nhĩ. Anh vừa bảo Hứa Hy Nhĩ ở tại chỗ này chờ mình, theo như nhiều ngày anh quan sát tới nay, dáng vẻ cô cũng không giống như là người sẽ không tuân thủ hứa hẹn. Nghĩ vậy, anh tiện tay kéo một bạn học đang quét rác ở đại bản doanh lại hỏi, Hứa Hy Nhĩ đi đâu rồi? Người kia bị ép ngu ngơ một chút, dường như không ngờ vì sao Phương Vũ Thành lại hỏi Hứa Hy Nhĩ, nhưng vẫn mở miệng nói đúng sự thật, đi cùng Hứa Bá Chiêu rồi. Nghe xong lời này, Phương Vũ Thành chỉ cảm thấy huyệt thái dương nhảy lên liên tục. Dù không thích học tập, cũng không quan tâm bắt quái ở trường học, ít nhiều anh vẫn biết người tên Hứa Bá Chiêu này. Khi ra ngoài chơi, mấy nữ sinh bên cạnh ắt hẳn không thiếu nhắc tới người này. Học bá lớp 11, vững vàng đứng nhất hàng năm, tướng mạo và thành tích đều khỏi nói. So với nam sinh có bề ngoài mà không nội hàm như bọn họ, quả thực là không ít con gái yêu thích. Nhưng Phương Vũ Thành trước giờ không biết trong số con gái đó lại bao gồm cả Hứa Hy Nhĩ. Hơn nữa, hai người lại còn cùng đi, là quan hệ gì, dường như không cần nói cũng biết rồi. Có lẽ cảm thấy Phương Vũ Thành bị kích thích vẫn còn nhẹ, có người gửi một tấm ảnh đến cho anh. Dưới trời chiều, hai bóng người ở trạm xe buýt, hai cánh tay chỉ cách nhau có mấy centimet, xem như là khoảng cách vô cùng thân mật. Biết Phương Vũ Thành có khả năng có chút ý tứ với Hứa Hy Nhĩ, lại thấy Hứa Hy Nhĩ đang đi cùng với một chàng trai khác, bạn bè Phương Vũ Thành không nhịn được, chụp một bức hình gửi qua. Đêm đó, sau khi Hứa Hy Nhĩ cầm được smartphone của mình, chưa chơi được 2 lần, đã nhận được một cuộc gọi từ dãy số lạ trong vùng. Cô nghĩ vài giây, nhấn tiếp nhận. Cậu và Hứa Bá Chiêu có quan hệ gì? Hai người đang yêu nhau? Vừa mới ấn nghe, âm thanh đầu bên kia liền truyền tới. Hứa Hy Nhĩ bối rối vài giây mới phản ứng lại giọng nói này, hình như là của Phương Vũ Thành. Tuy rằng không biết vì sao anh lại có được số điện thoại của mình, nhưng Hứa Hy Nhĩ vẫn theo bản năng giải thích mối quan hệ của cô và Hứa Bá Chiêu trước đã. Cô và Hứa Bá Chiêu sống trong cùng một tiểu khu, lại là cùng một tầng, cô gần như là theo sau mông Hứa Bá Chiêu mà lớn lên. Rõ ràng hai người ở chung rất dễ dàng bị mọi người hiểu lầm là loại quan hệ kia, cũng không biết tại sao khi Phương Vũ Thành hỏi ra, cô chỉ muốn phủ nhận. Sau đó, thời gian không hiểu ra sao trôi qua rất lâu, đến lúc Hứa Hy Nhĩ phát hiện điện thoại di động của cô đã hiện vạch đỏ pin yếu. Khi nãy mẹ gõ cửa nhắc cô đi ngủ, Hứa Hy Nhĩ vội vàng chúc Phương Vũ Thành ngủ ngon. Với tính cách Hứa Hy Nhĩ, trái với ở chung với con gái khá dễ chịu, cô chưa bao giờ trò chuyện với chàng trai nào gần 3 tiếng liền. Chuyện vụn vặt bình thường cũng chia sẻ với anh một cách tự nhiên, không có bất kỳ ngăn cách. Câu ngủ ngon cũng là tự nhiên bật thốt lên, cũng là lần đầu tiên cô chủ động nói chúc một chàng trai ngủ ngon. Khi nhắm mắt nằm trên giường, Hứa Hy Nhĩ còn hơi kinh ngạc, lại có chút rung động. Vừa rồi Phương Vũ Thành nói tuần sau đến trường có lời muốn nói với cô. Một giây đó, tim đập như lấy đà vọt ra, không ngừng tăng tốc nhanh hơn. Hình như vô hình chung, bản thân cô lờ mờ đoán ra được anh muốn nói cái gì. Nhưng tuần sau trôi qua bình thường, không có chuyện gì phát sinh. Ngoại trừ thứ hai cô từng bị chủ nhiệm gọi ra hành lang nói chuyện, còn có Phương Vũ Thành đột nhiên trốn học, còn có sau đó lạnh nhạt và rời xa. Một ngày này có lẽ chẳng có chút nào bình thường. Anh đi ngang qua tuổi thanh xuân của cô, sau đó vội vã rời đi, chỉ để lại sóng lớn kiều diễm đầy đất không muốn người biết. Sau lần đó, có thể là nhớ mãi không quên, nhưng chung quy sẽ không còn tiếng vang lại nữa. Sau này Phương Vũ Thành nhớ lại ngày đó, đều vô cùng hối hận. Ngày ấy, đúng là anh có chuyện muốn nói với Hứa Hy Nhĩ, nhưng gặp chủ nhiệm lớp và Hứa Hy Nhĩ nói chuyện, đột nhiên không nghĩ thông được những lời kia. Hy Nhĩ, dạo này em thấy học tập thế nào?